Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, giao dịch. Lục Ngọc Dung đập vỗ tay, nhất thời một cô thiếu nữ phiêu phiêu mà đến, xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo, ôm một cái quyền, Tiểu Thư, dẫn hắn trở lại đi. Lục Ngọc Dung nói, không cần, chính ta có thể đi. Lục Quang Địa vội hỏi, nếu thật sự bị người mang về, cái kia mặt của mình thật muốn mất hết. Lục Ngọc Dung liếc mắt nhìn Sở Ly. Ngươi không dùng cái gì xấu chứ? Sở Ly cười lắc đầu. Trong vòng 12 canh giờ tốt nhất đừng vận công. Bằng không. Chấm ngoặc kép. Hừ. Lục Quang Địa cười lạnh một tiếng. Xoay người liền đi. Lục Ngọc Dung nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu một cái. Lục Ngọc Dung nói. Tốt lắm. Hộ tống hắn trở lại. Miễn cho nửa đường xảy ra điều gì bất ngờ. Vâng, xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ lanh lảnh đáp ứng. Một tiếng, theo Lục Quang Địa rời đi. Sở Ly nhìn hắn rời đi bóng lưng. Lắc lắc đầu nói, tiến vào đến nói chuyện đi. Lục Ngọc Dung cùng hắn đồng thời đến của hắn tiểu viện. Lục Ngọc Dung đánh giá của hắn tiểu viện. Làm sao không thấy Tiêu Kỳ? Ở Thiên Xu Viện bên kia. Sở Ly ra hiệu nàng ngồi xuống nói chuyện, tự mình pha một chén trà đưa cho nàng. Cái này Lục Quang Địa đến cùng có lai lịch ra sao? Muốn ngươi như vậy khoan dung. Hắn có thể thấy Lục Ngọc Dung đối với Lục Quang Địa cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Hận không được động thủ giết, một mực không có động thủ. Lục Ngọc Dung tức giận, đây là vương gia mời chào đến cao thủ, ta sao có thể động hắn? Không chỉ là như vậy đi. Sở Ly mỉm cười nói. Lục Ngọc Dung rên một tiếng. Sở Ly nói, xem ra cảnh vương gia mời chào thính triều các có thể bị cảnh vương gia để mắt. Nói vậy thính triều các thực lực mạnh mẽ, ngươi cùng Bình Vương giao tình không tệ chứ? Lục Ngọc Dung mỉm cười nói. Nàng lấy xuống lụa trắng, lộ ra phong tình vạn chủng mặt ngọc, cười tươi như hoa, sán lạn đoạt nhân. Sở Ly bật cười nói, yên tâm đi, ta mới sẽ không lẫn vào tiến vào đoạt chi tranh. Mặc kệ là cảnh vương vẫn là bình vương thành hoàng thượng. Cùng An Vương Phủ không có quan hệ gì. Tổng sẽ không bạc đãi An Vương Phủ. Cái kia ngược lại không giả. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Ngươi nếu không lẫn vào đi vào, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Ly mỉm cười. Đây là cảnh vương điều kiện không được có thể nói như vậy. Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly nói, nghe nói muốn lập thái tử. Lục Ngọc Dung híp lại đôi mắt sáng, đăm chiêu nhìn về phía hắn. Việc này chính là cơ mật bên trong cơ mật, cho dù cấm cung cũng không vượt qua ba người biết. Sở Ly dĩ nhiên biết. Sở Ly bật cười nói, ta cũng là trong lúc vô tình chiếm được tin tức, tịnh không phải dò hỏi chiếm được. Không trách ngươi vẫn ở tại thần đô không trở về đi. Là đến thời điểm mấu chốt nhất chứ. Không sai. Lục Ngọc Dung chậm rãi nói. Ngươi còn nghe được những khác động tĩnh. Sở Ly nói. Bình Vương đã buông tha binh quyền. Tự nhiên là nhường ra vị trí. Dư Vương ra đều không tạo thành được uy hiếp. Cảnh Vương trở thành thái tử đã là tất nhiên việc. Không ai có thể đỡ được. Không đến bụi bậm lắng xuống thời gian. Làm sao biết có biến số gì. Lục Ngọc Dung nói. Ngươi thật liền không đừng tâm tư. Sở Ly bận bịu xua tay. Ta cũng không muốn chuyến nước đục này. Lục Ngọc Dung tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Hai người lẫn nhau dài. Nàng biết Sở Ly không phải cái an phận. An Vương Phủ tuy không còn An Vương, nhưng còn có kế vị giả. Hắn nói không có đừng tâm tư. Không hẳn thật không có. Càng là gian nan sự hắn càng phải làm. Tỷ như đem Hư An đẩy lên thái tử vị tiến lên. Lục Ngọc Dung nói, An Vương Phủ tiểu vương gia vẫn không trở lại. Sở Ly nói, chính bế quan tu luyện, nhất thời nửa khắc không về được, đoán chừng phải mấy năm. Lục Ngọc Dung hừ nói, sợ là rất nhanh sẽ trở về chứ. Sở Ly nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, thản nhiên tự tại, tiểu vương gia tuổi còn nhỏ, vẫn là cố gắng tu luyện đi. Chuyện của người lớn vẫn là không lẫn vào vì là rượu. Còn nữa nói, hắn thân là Phật tử, cũng không cần thiết đi tranh cái gì ngôi vị hoàng đế. Vậy thì tốt, Lục Ngọc Dung cũng nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, thản nhiên nói, nghe nói Cố Kỳ ở gây sự với ngươi. Sở Ly cau mày nói, ngươi ở bí vệ phủ cũng có tai mắt. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng, ngươi không cũng như thế. Chúng ta cũng vậy, ta không tin ngươi ở Cảnh Vương phủ không có tai mắt. Sở Ly ngẩn ra, lập tức bật cười, Cảnh Vương phủ ta cũng muốn làm tai mắt. Đáng tiếc Cảnh Vương phủ gió thổi không lọt, vẫn đúng là không có cách nào. Ồ, Lục Ngọc Dung thả xuống chén trà, cười tươi như hoa, khác nào trăm hoa đua nở ở trước mắt. Dung quang chiếu nhân, cái kia Trác Phi Dương không phải của ngươi người. Sở Ly thở dài một hơi, cười cợt, ngươi nói là của ta người cũng được, dù sao cũng là Giật Quốc công phủ xuất thân. Lục Ngọc Dung như nước ánh mắt khóa chặt hắn khuôn mặt, muốn nhìn rõ hắn bất luận cái nào nhỏ bé biến hóa. Đáng tiếc Sở Ly biểu hiện không giống làm ngụy, làm cho nàng khó dò thật giả. Nàng cười nói, Trác Phi Dương tư chất cũng khá, có thể tạo nên, tư chất không sai, đáng tiếc tâm tính không được. Sở Ly lạnh nhạt nói, bằng không cũng sẽ không chỉ có hiện tại thành tựu, hiện tại thành cũng đã không tầm thường. Lục Ngọc Dung nói, khó không được còn muốn cùng ngươi và ta bình thường. Sở Ly than thở, hắn như tâm tính đầy đủ tốt, không hẳn không đạt tới chúng ta thành tựu. Lục Ngọc Dung tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Xem ra hắn đúng là tai mắt của ngươi. Sở Ly cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Coi như là đi, Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn hắn. Hai người nhìn bình thường nói, nhưng là ánh đao bóng kiếm, thăm dò lẫn nhau. Nếu là người bên ngoài, Lục Ngọc Dung có thể trực tiếp có thể nhìn thấu nội tâm. Đối với Sở Ly nhưng không được. Hai người lực lượng ngang nhau, cao thấp khó phân, hư hư thật thật, thực thực hư hư. Sở Ly từ trước đến giờ chưa bao giờ nói dối, nhưng thường thường nói thật có thể đem người mang câu bên trong, tạo thành ảo giác, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Sở Ly thở dài một hơi, Lục Ngọc Dung quả nhiên là Lục Ngọc Dung. Trác Phi Dương này một phen tâm huyết xem như là uổng phí. Từ đó về sau, khỏi muốn lấy được tin tức hữu dụng gì, chỉ có thể thuộc về giữa hai người liên hệ ràng buộc. Có một số việc Lục Ngọc Dung không tiện lại đây nói, có thể thông qua Trác Phi Dương chuyển cáo chính mình. Bất quá Trác Phi Dương vẫn không thể rút khỏi Cảnh Vương phủ. Cảnh trong Vương phủ mỗi một cái biến hóa rất nhỏ đều rất trọng yếu. Trác Phi Dương cho dù không chiếm được cơ mật tin tức này, loại hời hợt tình báo cũng đáng giá sống ở đó biên. Cố Kỳ bên kia, ngươi chuẩn bị làm sao làm? Lục Ngọc Dung mỉm cười nói, có muốn hay không ta hỗ trợ? Sở Ly cười nhìn nàng. Lục Ngọc Dung nói, đem hắn đẩy đổ làm sao? Hắn thánh quyến chính long, nhào lộn. Sở Ly lắc đầu. Lục Ngọc Dung nói, vậy liền đem hắn rời đi. Ta nghĩ biện pháp đem Lục Quang Địa đuổi đi. Sở Ly biết điều nói. Lục Ngọc Dung hé miệng cười khẽ, như thế tính ra là ta chịu thiệt, còn có người nào? Sở Ly nói nghe một chút. Bình Vương chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung mỉm cười nói. Sở Ly khoát tay nói, cái này không thể nào, ta không thể lợi dụng Bình Vương, lại không phải để ngươi đối phó Bình Vương, chỉ là thăm dò Bình Vương tâm ý. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái, nhìn hắn đến cùng có ý kiến gì. Sở Ly lắc đầu, ta cùng Bình Vương là bằng hữu, hãy cùng ta cùng ngươi như thế, ta sẽ không nắm bằng hữu đến giao dịch. Ngoặc kép, vậy cũng tốt, ta lùi lại mà cầu việc khác, giúp ta cùng Bình Vương thấy một mặt. Lục Ngọc Dung nói, này chính là nàng tín nhiệm Sở Ly chỗ, giảo hoạt nhưng có nguyên tắc, để người yên lòng không biết bán đi chính mình. Ta hẹn Bình Vương đi Thanh Vân Lâu, ngươi đồng thời đi. Sở Ly nói, ngoặc kép, được. Lục Ngọc Dung trần chờ một hồi, chậm rãi gật đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới nay bạo trương. Cầu đại gia bù đắp. Ba thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.